Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 887, chương 888, vật tận kỳ dụng. Nham Dương Thành, trong phủ thành chủ, Tế Phong Hồng Tề dùng nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy những cái kia dương dương tự đắc. Bộ tướng, hắn nhịn không được có chút rên rỉ thở dài. Hắn nguyên bản ngày thường trắng trắng mập mập. Từ khi Lâm Ý đến rồi đảng hạng, các tộc buông tay ra rồi cùng Nam Triều biên cảnh thông mậu dịch về sau. Hắn tựa hồ càng mập, năm ngoái mới làm những cái kia quần áo, mặc trên người hắn giống như là rụt nước đồng dạng. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, tụ tập hắn dưới tay những cái kia Tế Phong thị tướng lĩnh lại đều có chút không thể lý giải. Những này tướng lĩnh bên trong, có ít người cũng là thẳng tính, trong lòng căn bản giấu không được chuyện. Ngay sau đó thì có người hỏi, chủ thượng, người vì cái gì ngược lại giàu dĩ không vui? Các người những người này a, Tế Phong Hồng Tề dùng lại trắng lại mập ngón tay chỉ lấy những này không hiểu thấu tướng lĩnh. Nghĩ muốn tức giận nhưng cũng không sinh ra đến, chỉ có thể có chút phiền muộn nói rằng, nếu là Thiên Kỳ Thịnh ở chỗ này, là hắn có thể rõ ràng rồi. Các ngươi cảm thấy Nam Triều Hoàng đế cùng Lâm Ý náo sập, Lâm Ý liền thành chúng ta đảng hạng người rồi. Lâm Ý đại tướng quân chính mình còn không có tỏ thái độ, các ngươi cao hứng cái gì kính? Những này Tế Phong thị bộ tướng lập tức hai mặt nhìn nhau. Một đám người trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, cảm thấy Tế Phong Hồng Tề nói tựa hồ có chút đạo lý. Thế nào, nên không sẽ chả có lượn vòng chỗ trống. Vừa mới cái kia đặt câu hỏi người có chút sững sờ. Cái này Nam Triều Hoàng đế đều đã hiệu lệnh thiên hạ lấy tặc rồi. Khó nói Lâm Ý đại tướng quân còn có thể cùng hắn một lần nữa nói vun vào. Trung thổ vương triều có bao nhiêu loại này tiền lệ. Nam Triều Hoàng đế thảo tặc là mấu chốt nhất chính là nói Lâm Ý cầm binh cực nặng. Đến đỡ Hạ Ba Huỳnh là vua, trung thổ vương triều những người này nặng nhất danh tiết. Nếu là Lâm Ý tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chứng minh chính mình cũng không lòng phản nghịch, cái kia đến lúc đó cắt nhường còn không phải chúng ta đảng hạng lợi ích. Tế Phong Hồng Tề liên tục lắc đầu, đến lúc còn nói không chắc chắn bao nhiêu tai họa. Đảng hạng còn lại những người kia cao hứng thì cũng thôi đi. Chúng ta Tế Phong thị lĩnh địa cùng Nam Triều giáp giới là đứng mũi chịu sào, đến lúc đó vạn nhất cắt đất kiến lập cứ điểm, cái kia cắt là ai đất? Cái này, những này Tế Phong thị tướng lĩnh lập tức đều là trên mặt biến sắc. Báo, có Lâm đại tướng quân văn thư truyền lại. Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa từng tiếng nôn nóng quát như sấm. Lần này ngược lại là đổi rồi, Tế Phong Hồng Tề có chút sững sờ. Hắn lau mặt một cái bên trên bóng loáng, hướng về phía ngoài cửa liền quát nói. Cái gì văn thư? Không phải quân lệnh, không phải quân lệnh, là khóc thiên thư. Nói là phải nhanh một chút truyền vào Nam Triều. Bước vào cửa truyền lệnh quan cũng là người tu hành, nhưng tới quá mức vội vàng. Nhất thời có chút không thở nổi. Khóc thiên thư, Tế Phong Hồng Tề không rõ ràng cho lắm, nhưng trong thân thể không biết nơi nào đến lực lượng cùng nóng nảy khí. Hắn cơ hồ trực tiếp nhảy rồi bắt đầu đoạt, giống như đem phần kia văn thư đoạt đến ở trong tay. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua, trên mặt hắn vẻ lo lắng lập tức quét sạch sành sanh. Hắn mặc dù giống như là cái mập mạp thương nhân, bề ngoài dễ dàng bị người khinh thị, nhưng ở đảng hạng cảnh nội, lại là ít có đối với trung thổ văn hóa cùng phong tình rất có hiểu rõ trí giả. Hắn là liếc mắt qua, liền đã rõ ràng rồi Lâm Ý ý tứ. Lúc trước hắn nhìn trước mặt cái này mấy tên bộ tướng vẫn là càng xem càng không vừa mắt, càng xem càng cảm thấy những người này thô bỉ mà ngu dốt. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn những người này đột nhiên liền trở nên đáng yêu cơ trí bắt đầu. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, đưa tay đập tới rồi tên kia trước đó lên tiếng tướng lĩnh trên vai. Nói, các ngươi quả nhiên không có nhìn lầm Lâm Ý. Quả nhiên là ta quá lo lắng. Nghĩ đến hắn cũng là trong núi thây biển máu đi ra hổ lang giống như nhân vật. Làm sao có thể bị Nam Triều Hoàng đế hù ngã? Tên này tướng lĩnh ngược lại là ngược lại không rõ. Cảm thấy hôm nay Tế Phong Hồng Tề tựa hồ có chút không quá bình thường. Tình này tự tương phản cũng quá mức kịch liệt. Hắn đầu óc của mình có chút quá tải đến. Cái này một phần đồ vật chỗ nào gọi cái gì khóc thiên thư. Quả thực chính là gác Nam Triều Hoàng đế tại lửa than phía trên nướng mệnh thư. Tế Phong Hồng Tề, càng xem càng là mừng rỡ. Liên tục gọi người, nói, nhanh, làm người ta nhiều hơn sao chép. Đáp lấy đoạn này thời gian biên cảnh thế cục không gấp. Tận nhanh phân phát ra ngoài. Đây là nhất đẳng việc lớn. Mừng rỡ sau khi, hắn cũng biết mình những này bộ tướng nhìn không ra cái nguyên cớ. Cho nên liền trực tiếp nói. Ở chúng ta đảng hạng cùng Tây vực chư quốc, đối với cái gọi là hoàng máu chính thống, cũng không thấy thế nào nặng. Ai binh hùng tướng mạnh, tự nhiên người đó định đoạt. Nhưng các ngươi không biết, ở Trung Thổ Vương Triều, có thể cuối cùng làm long ỷ vị kia, không chỉ là muốn binh hùng tướng mạnh vượt trên những người khác. Mấu chốt nhất, còn muốn danh chính ngôn thuận, cái gọi là chính thống. Tế Phong Hồng Tề đối mặt những này bộ tướng đều là nhíu mày. Một mặt hoài nghi bộ dáng, bọn hắn đương nhiên cũng biết hiểu một chút Trung Thổ Vương Triều lịch sử. Nhưng luôn cảm thấy Tế Phong Hồng Tề nói tới quá mức khoa trương. Bên trong Thổ Hoàng Hướng Hoàng đế đều là chân long thiên tử. Giảng cứu quân quyền thiên bẩm, là ý nói, dù là ngươi dựa vào nắm đấm đoạt được thiên hạ, cuối cùng vẫn muốn cái này thiên địa cho rằng ngươi là chân long thiên tử. Ngươi mới là danh chính ngôn thuận làm hoàng đế. Nếu không vạn dân không phục, đều cảm thấy ngươi là trộm vị. Tế Phong Hồng Tề lúc này tâm tình vô cùng tốt. Chỉ là trong lỗ mũi hừ nhẹ rồi hai tiếng. Liên tiếp lấy nói, đương nhiên cái gọi là thiên địa. Cùng thác bạt thị những cái kia Phật tông ngày đêm tụng kinh tế bái những cái kia thần Phật đồng. Dạng, chính bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua. Bất quá cái này quy củ chính là quy củ. Tốt xấu muốn chút biện pháp để vạn dân cảm thấy cái này hoàng vị là đạt được rồi thiên địa thừa nhận. Loại này nhận cùng không nhận, đồng dạng chỉ xoắn suýt tại cái này khai quốc hoàng đế. Tế Phong thị cái này mấy tên tướng lĩnh, nhao nhao gật đầu, những lời này bọn hắn ngược lại là thật sự nghe hiểu được. Chính là lão tử chân chính làm hoàng đế về sau, con của hắn, cháu trai, những cái kia dân chúng tầm thường liền sẽ không cảm thấy huyết mạch bất chính. Không đủ chính thống, rượu liền rượu ở tiêu diễn hoàn toàn chính xác là đoạt tiền triều hoàng đế hoàng vị. Hắn nếu là mưu phản không thành, ở Nam Triều cũng liền là cái loạn tặc. Tế Phong Hồng Tề cười nói, Lâm Ý phần này văn thư, rõ ràng ý là khóc lóc kể lể chính mình tao ngộ bất công. Liều chết báo quốc lại bị oan khuất, nhưng kỳ thực lại là đem Nam Triều những dân chúng kia ý nghĩ hướng phía trên này dẫn. Ẩn ẩn chính là nói tiêu diễn chính mình bất quá chính là cái tranh đoạt hoàng vị cường đạo. Nói hắn không phải chân chính thiên tử, như thế đảo hành nghịch thi, thiên ý đều nhìn không được. Sắc bén nhất chỗ là, dĩ vãng Trung Thổ Vương Triều Hoàng đế, nếu là khởi binh từ trong tay người khác chiếm hoàng vị, rất nhiều đều sẽ tô son chát phấn một phen. Thí dụ như trước lập cái tiền triều huyết mạch chính thống hoàng thân quốc thích vì khôi lỗi. Tiếp lấy lại bức cái kia khôi lỗi hoàng đế mượn thiên ý truyền cho chính mình. Hoặc là chính là làm chút hư mà cùng loại thần tích thủ đoạn. Tỉ như trên trời rơi xuống tường thụy, lại hoặc là đại hưng tế tự, cáo thiên cầu được chính thống. Nhưng tiêu diễn ở sau khi lên ngôi ước chừng cảm thấy tiền triều ngang ngược. Mình đã đầy đủ đến dân tâm, cho nên những thủ đoạn này ngược lại là không có làm cái gì. cái này liền vừa vặn cho rồi Lâm Ý thời cơ lợi dụng. Binh giả, quỷ đèo vậy, hắn như thế bình luận Lâm Ý thời điểm, ngược lại là không có cảm thấy mình là ở gièm pha Lâm Ý. Ngược lại là đang khích lệ, hắn lúc này cũng thật là cảm thấy Lâm Ý là thật thông minh. Mà là không hổ là kinh lịch triều cũ triều mới biến hóa Kiến Khang tướng môn về sau. Đối với Tiêu Diễn sơ hở chỗ, cùng dân gian một chút chỉ trích, chỉ sợ là rất rõ ràng. Trên thực tế cũng là như thế. Tiêu Diễn mặc dù nền chính trị nhân từ, quảng tu chùa chiền, nhưng kỳ thật dân gian đối với hắn đại tu chùa chiền kỳ thật rất có phê bình kín đáo. Mà lại Kiến Khang một vùng trước đó đại đa số người cũng không thờ phụng Phật Tông. Cho dù là những cái kia Phật Tông đại năng bình luận Tiêu Diễn là thánh nặng. Ở những dân chúng kia trong lòng, những này Phật Tông đại năng sợ là cũng không thể đại biểu thiên mệnh. Văn thư này ở Nam Triều truyền ra, không chỉ là nói hoàng đế đối với công lao rất nặng biên tướng bất công, mà lại là trực tiếp nghi vấn hắn cũng không phải là chân mệnh thiên tử. Kể từ đó, Lâm đại tướng quân cùng Nam Triều hoàng đế là chân chính quyết liệt. Đối với chúng ta mà nói, đây mới thật sự là đại hỷ. Tế Phong Hồng Tề lúc này cũng không quản thủ hạ người này biết hay không, hắn triệt để thở nhẹ một hơi, nói, Nam Triều trọng binh đều ở tụ tập ở phía Bắc. Chúng ta đẳng hạng vùng này biên cảnh, Nam Triều hoàng đế cho dù là muốn triệt để phong tỏa, nhiều nhất có thể gom góp cái 10 vạn quân đội. Những này quân đội có thể có làm được cái gì? Lâm đại tướng quân cùng Nam Triều hoàng đế ở bên này cảnh chân chính chém giết. Chúng ta một bên mậu dịch căn bản cũng không cần lại bận tâm Nam Triều hoàng đế sắc mặt. Nam Triều hoàng đế đối với biên khu khống chế nguyên bản liền yếu. Những cái kia châu quận vọng tộc, khó nói sẽ có chỗ tốt không vớt. Huống chi Lâm đại tướng quân có lượng lớn linh băng. Ở đây loạn thế, còn có bảo vật gì so với hắn linh băng càng động nhân tâm. Đây là vô tận quân tư. Nam Triều hoàng đế quả thực là thần trí không rõ mới xuống rồi một chiêu này hôn cờ. Cái này lại là lúc trước tên kia tính tình nhất thẳng tướng lĩnh lòng tràn đầy không hiểu rõ rồi. Hắn nhịn không được nhìn lấy Tế Phong Hồng Tề hỏi. Ta nghe nói Nam Triều hoàng đế cũng không phải người ngu. Nếu là người ngu, hắn cũng không khả năng từ một châu thứ sử khởi binh đến chiếm hoàng vị. Cái này nghe tới hỗn trướng. Hắn làm sao sẽ xuống dạng này hôn cờ. Cái này thân ở hoàng vị, cũng như ở trên thuyền lớn, nước đẩy thuyền đi, cũng là thân bất do kỷ, chỉ sợ cũng là bị tình thế ép buộc. Tế Phong Hồng Tề nhỏ diễu cợt cười cười. Hắn lúc này ngược lại là chân chính có chút ít giải lúc đó Tiêu Diễn tâm tình. Hắn chung quy là dựa vào rồi hắn mẫu hậu được hoàng vị. Hiện tại hắn mẫu hậu tự cho là vô địch thiên hạ, đại khai sát giới. Hắn lại không thể giết hắn mẫu hậu, mà lại chỉ sợ muốn giết cũng giết không được. Kể từ đó, hắn có lẽ lo lắng dân tâm có biến, cho nên hắn liền dứt khoát thuận hắn mẫu hậu ý tứ. Nhanh lên đem hắn mẫu hậu muốn giết người toàn bộ giết sạch sành sanh. Tên kia tướng lĩnh trùng, điệp gật đầu một cái, có chút bội phục, cũng thật là cái hổ lang giống như nhân vật. Tế Phong Hồng Tề tự nhiên khen cùng, chỉ là dùng mắt tình hình trước mắt đến xem, hắn cảm thấy Lâm Ý cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi, rất không có khả năng sẽ bại. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi đạt nhĩ bàn thành, hắn hạ lệnh nói. Cái này mấy tên tướng lĩnh lập tức kinh hãi, đi đạt nhĩ bàn thành làm gì? Những đạo lý này ta là muốn rõ ràng, nhưng ta sợ còn lại các tộc đầu người ngất đi nghĩ không rõ lắm. Ta một đi ngang qua đi, liền đem những đạo lý này giúp bọn hắn xử lý rõ ràng. Để tránh bọn hắn thiển cận, bị Nam Triều hoàng đế người thu mua. Tế Phong Hồng Tề nở nụ cười, nói, hiện tại thay Lâm đại tướng quân làm được càng nhiều. Tương lai dù là Lâm đại tướng quân kém nhất, cũng là cùng năm triều cát cứ, có là chỗ tốt, mà lại nếu là chiến sự nổ ra, chúng ta cái này Nham Dương thành quá mức tiếp cận biên cảnh. Rời xa nơi này là bảo mệnh quan trọng, mấy tên tướng lĩnh sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Nguyên Lai nói nửa ngày, vẫn là sợ chết. Tế Phong Hồng Tề biết rõ bọn hắn tâm tư, lại không tức giận, chỉ là cười nói, nếu bàn về đánh trận, Tế Phong Anh Sơn đều ở trên ta, ta sở trường mưu lược cùng du thuyết, đây cũng là vật tận kỳ dụng. Lâm đại tướng quân thông minh, hắn biết rõ đại chiến sắp nổi lên, nội bộ một lòng là trọng yếu nhất, cho nên tương lai luận công đi thưởng, ta công lao nhất định sẽ không nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.